Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi mới nhân tiện nhờ nàng một chút thôi mà. Máy in bên cạnh, máy copy cũng không mất chút thời gian. À Tuấn đi theo nói, hắn cùng Tiểu Lý theo bên người lão đại làm việc lâu nhất cũng phải 6 năm. Mấy người nói chuyện vô nghĩa. Tôn Hào Trạch ngồi lại trừng mắt Đường Tiểu Ánh. Tôi muốn cô sửa sang lại văn kiện ư? Tôi không phải nói đưa cho tôi trước giờ tan tầm. Văn kiện đã sửa sang lại. Nàng chạy phía trước rất nhanh chạy lại, trên tay là vài tờ giấy. Tuy mọi người đều nói tổng tài bộ dạng vừa khóc lại suốt, nhưng do nàng trời sinh tính nhát gan, bởi vậy mỗi lần nhìn thấy tổng tài kia quá mức cương nghị, khuôn mặt không giận mà uy, tâm luôn sinh ra e ngại. Tôn Hào Trạch thô lỗ nhận lấy trang giấy, trừng mắt xem kỹ, sao thực là làm tốt nhưng lại không nói câu nào. À Tuấn cười nói, lão đại, anh được nhìn Tiểu Ánh vóc người nhỏ, nàng làm việc phi thường hữu hiệu đấy. Đúng, hơn nữa mỗi ngày thực chăm chỉ làm việc. Bình thường nhờ Tiểu Ánh giúp nhiều việc, Tiểu Lý gia nhập hàng ngũ ca ngợi. Tiểu Ánh có thể nói hiện tại là tấm gương. Có người bổ khuyết thêm một câu nói ngọt. Không cần mọi người nói ra, Tôn Hạo Trạch nhìn được nàng có chăm chỉ hay không, bởi vì ngay cả không phải công tác của nàng, người này cũng làm hết sức. Nói thực ra, được Tiểu Ánh làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo tinh tế, nhìn qua bộ dáng thực yếu đuối vô dụng. Lúc trước hắn còn tức giận bộ phận nhân sự thay hắn tìm một trợ lý chân yếu tay mềm, lại là người mới tốt nghiệp chỉ đến một năm. Đúng là nhìn người không nhìn tướng mạo, hiện tại nàng không chỉ là trợ lý của hắn mà còn là trợ lý của mỗi người trong công ty, làm cho hắn không thể nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Chính là cả một ngày đều xem nàng chạy tới chạy lui rất bận rộn, bị người gọi đến gọi đi nàng đều không phiền sao. Nhớ tới Tiểu Lý, bọn họ muốn nàng làm chuyện gì, trên mặt cư nhiên lộ vẻ cười ngây ngô. Thật không biết trong óc của nàng nghĩ cái gì, hay người khác làm việc có cao hứng như vậy không? Đường Tiểu Ánh nhớ tới đồ uống trên bàn. Tổng tài à, tôi đã mua cà phê đen theo ý ngài, để trên bàn. Tổng tài hắn thích uống cà phê đen ở chỗ rẽ, bởi vì đi ra ngoài mua giúp hắn cà phê, nàng thuận tiện giúp đồng nghiệp khác mua đồ uống. Tôn Hạo Trạch nhìn nàng đứng trước mặt hắn, vẻ mặt ngơ ngác chờ hắn ra công tác, nhìn không được nhớ chuyện bên ngoài công ty. Hắn vừa tức giận đứng lên, không đầu không đuôi quát. Làm chi về mặt ủy khuất, không thích thì không biết cự tuyệt được. Nhưng người ta không cảm thấy ủy khuất, hơn nữa đây là công tác của... Đường Tiểu Ánh chỉ nghĩ là việc photo in ấn, nhưng nàng lại không thấy ủy khuất. Nghe nàng nói vậy, hắn biểu tình càng thêm khó coi. Nàng cúi đầu không nói nữa. Tôn Hạo Trạch lười không nói nữa, trực tiếp đi về phòng mình. Mà nàng mặc danh kỳ diệu, bị giống còn sững sờ tại chỗ. Tiểu Ánh, cô tiếp tục làm chuyện của mình, không cần đem lời nói của lão đại để ở trong lòng, không việc gì đâu. Nhìn nàng có điểm bị dọa ngây người, An Tuấn giống đại ca ca an ủi nàng. Tiểu Lý hỏi, bất quá mọi người để ý không, lão đại dạo này có điểm kỳ quái, tính tình giống như là càng táo bạo, hơn nữa đối với chúng ta đặc biệt dữ đấy. Có người chê cười, tôi cũng thấy vậy, chẳng nhẽ bị tích tụ lâu ngày à? Tiểu Lý cười, anh cũng nghĩ vậy ư, bất quá giống như bị tích nhiều quá, bởi vì không thấy bên người lão đại có nữ nhân. Cùng nhau nói cười, nguyên bản trong văn phòng không khí thoáng ngưng nhất thời bị tiếng cười phá vỡ. Tiểu Lý Tử, vậy có muốn hay không làm anh hùng hóa thân cứu khổ cứu nạn, đem cha Tiểu Cúc đưa lão đại trừ hỏa. Diện mạo thanh tú thường bị mọi người gọi là Tiểu Lý Tử. Tiểu Lý lơ đánh tiếp tục nói, ôi mặt hàng giống tôi thực sự bình thường, lão đại là người đặc biệt, tôi xem hắn là người thích có vẻ me một chút. Anh Tuấn này, anh nên hy sinh cái tôi của mình đi chứ. Là Duẫn Hàm ra vẻ tức giận, Tiểu Lý thối, đừng có dụ dỗ A Tuấn của tôi, cẩn thận tôi lột da của cô. Không giữ đấy, A Tuấn này, anh thực sự xác định anh thực muốn cưới cái loại bạn gái dã man này về nhà ư? Không cảm thấy khủng bố à? Tiểu Lý ai oán nói đùa, A Tuấn cùng Duẫn Hàm tình cảm văn phòng nhiều năm, chỉ để A Tuấn vui vẻ cười, sẽ không đâu, bảo bối của tôi thực đáng yêu, chỉ cần nàng gật đầu, tôi lập tức đem nàng lấy về nhà. Đùa ghê tởm, anh hại cơm trưa của tôi đều nhổ ra đây. Tốt nhất là vô chết Tiểu Lý Tử đi. Là Duẫn Hàm mắng người xong, tặng A Tuấn nụ cười sáng lạn. Được Tiểu Hàm cũng theo mọi người nở nụ cười, nhìn ra mọi người ở đây tình cảm tốt lắm, nàng cảm thấy thực may mắn có thể làm ở đây. A Tuấn lấy thân phận đại ca dặn dò, bất quá từ giờ mọi người bận một chút, ngày mai là bắt đầu đại án tử 2 tuần, chắc sẽ nhiều việc đấy. Buổi tối hơn 10 giờ, Được Tiểu Anh có chút mệt mỏi, trở lại nhà trọ của bạn tốt đại học Hà Hương Dục thuê. Vừa đến phòng khách, nàng lập tức hướng sofa than thở. Thấy Hà Hương Dục với lúc trong phòng đi ra, nàng vẫy tay. Hương Dục à, mình trở về rồi. Tiểu Ánh, cậu thế nào gần đây? Bộ dáng mỗi ngày thoạt nhìn mệt chết vậy. Ừ, đúng thế. Công tác có vất vả không? Cậu muốn tìm việc khác không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net